kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay lại cười cười với Mã và bảo nghe giọng ca thể nào mà đều hơn nay gu, bắt cô ta phải làm gì bây giờ nhỉ? Tiểu Mã, Bảo Bảo hai ngỏ ý kiến gì không? Bảo Bảo nhanh nhỏ, bà giúp việc vừa cả ốm 3 ngày. Tuê ủ Mã liếc lời, nhà đờ gì cần ân, dọn em ca ca, ok. Cô ngơ rõ rồi chứ, từ ngày mai đến nhà tôi làm việc trong 3 ngày tôi sẽ xóa ảnh cho cô, còn ca thi. Ha ha ha ha, nó tức muốn ứa nước mắt nhưng đành phải chấp thuận yêu cầu của ba con quỷ đội lốt ân. Kia, nó hậm hực, đờ si rồi ba cha nội, mai con sẽ đến, si. Tốt, mai là chủ nhật nên 7 giờ bắt đầu làm việc nhé. Cái gì, sớm vậy, tôi còn đờ di ngủ mà, đồ con heo, thế bình thường ngày nghỉ là mấy hát cô dậy? Cũng khá sớm, chắc là cũng tầm khoảng 1,2 giờ chiều gì đó. Nó vừa nói xong hắn Bảo và Mã cùng, ngất, con gái là đây ư, sáng hôm sau, wow, wow, wow. Nhà gì mà to dữ rồi. Nó trầm trồ khen ngợi trước sự hoàng tráng của ngôi nhà. Nó đến gần cửa và ba ét chuông. Một lúc sau thì có ân. Ra mở cửa, là Bảo Bảo. Hi bé đến rồi à, sớm ghê ta, vào đây vào đây. Bảo Bảo đẩy nó vào nhà. Cái gì thế này, ông có dẫn tôi vô lộn chuồng lợn không vậy? Nó tí xỉu vì nhìn thấy cái đống mà ba lão kia vừa bày ra cho nó dọn. Hắn muốn trả thù nó lên mới bày bừa ra ý mà. Nó tí nữa thì ngất. Hắn từ trên lầu bước xuống giọng ngái ngủ, dọn cho sạch sẽ nhé, nội trong sáng nay cô phải dọn xong cho tôi, ca thì đừng trách. Hắn giở một nụ cười đầy nham hiểm, cách chương.